Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Lăng Thiên nhìn vạn thú điện bên trong truyền tống trận, gắt gao nhíu mày không nghĩ tới, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cư nhiên như thế hào. Mệnh, nương truyền tống trận chạy ra sinh thiên, theo hắn, biết, đã có Hồn Vương theo dõi hai người, nếu là hai người tiếp. Tục lưu tại thập vạn man hoang. Mặc dù hai người có thể xử lý, Lâm Nam Cương cũng khó có thể ở Hồn Vương trong tay chạy ra thăng thiên, liền kém như vậy một bước, hai người liền thật sự vạn kiếp bất phục. Lâm Mộng Dung cắn răng, trong lòng tràn đầy không phục, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật sự là khí vận ngập trời. Lâm Mộng Dung có loại cảm giác, không nên là cái dạng này, Sở Diệp nguyên bản hẳn là chỉ là nàng đá kê chân mà thôi, Lâm Sơ Văn hẳn là chỉ là nàng làm nền mà thôi, hiện tại hai người kia. Thanh danh truyền xa, thực lực như diều gặp gió, hỗn hô mưa gọi. Gió, ngũ độc lão tổ cũng ở hai người trên tay liên tục bị nhục. Nàng lại vẫn là bừa bãi vô danh, không nên là cái dạng này, vốn nên đứng ở đám mây, bị vạn. Người yêu thích và ngưỡng mộ hẳn là nàng mới đúng, rốt cuộc là. Nơi nào ra sai, Lâm Mộng Dung gắt gao nắm tay. Móng tay đem lòng bàn. Tay moi ra huyết cũng không hề hay biết. Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung chung quanh, mấy cái hồn. Sư tràn đầy hâm mộ nghị luận. Nghe nói, Sở Diệp được đến đầu hổ phong lãnh địa ong tinh. Kia ong tinh giá trị hơn 1.000.000 đồng vàng. Đầu chỉ A, Lâm Nam Cương không phải đã chết sao? Nghe nói, trên tay hắn có kim linh chi, cửu quan hoa, phục linh ngọc lộ. Từ từ thứ tốt. Kim linh chi này đó không đều là phụ trợ tiến vào Hồn Vương. Đồ vật sao, Lâm Nam Cương ra tới ra nhiệm vụ, như thế nào? Đem mấy thứ này đều mang ra tới, Lâm Nam Cương đại khái không nghĩ tới, hắn sẽ chết đi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, Lâm Nam Cương sẽ chết, cái. Này hỗn trướng, hại ta thua một tuyệt bút tiền. Lâm Nam Cương muốn sát Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tin tức truyền ra tới lúc sau. Một ít sòng bạc xem náo nhiệt không chê sự đại, khai ra bàn. Khẩu, đánh cuộc Lâm Nam Cương mấy ngày có thể giết chết Lâm. Sơ Văn, Sở Diệp, có đánh cuộc trong vòng 3 ngày, có đánh cuộc 7 ngày nổi, có. Đánh cuộc nửa tháng, nói chuyện hồn sư, đánh cuộc chính, là 7 ngày nổi, ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên bạo cái siêu cấp đại lãnh môn. Lâm Nam Cương cư nhiên kêu Sở Diệp hai người cấp xử lý. Lâm Nam Cương cái này phế vật. Mệt ra hỏa này cư nhiên còn có mặt mũi tự xưng Hồn Vương dưới đệ nhất nhân, Vân Hổ chân nhân, Mặc Kiêu chân nhân, Lâm Nam Cương. Những người này di sản hẳn là đều đến Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trên tay, hai người kia phát lớn a, không nghĩ tới ngũ độc lão tổ tuyên bố treo giải thưởng, chưa cho hai người tạo thành cái gì tổn hại, ngược lại là cho hai người tặng không ít tài nguyên, ngũ độc lão tổ đại khái không nghĩ tới. Chính mình tuyên bố treo giải thưởng, ngược lại là thành toàn hai. Người đi, hai người kia hiện tại thân gia, chỉ sợ so được với Hồn Vương. Cường giả, Mộ Lăng Thiên nghe người chung quanh nói chuyện, tâm tình tích. Tụ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không khỏi quá hảo mệnh, cư. Nhìn gặp giữ hóa lành, Lâm Mộng Dung nhìn truyền tống trận, chỉ cảm thấy đôi mắt bị đau đớn một chút, nàng còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn muốn sơn cùng thủy tận. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên xử lý Lâm Nam Cương, còn ngồi truyền tống trận rời đi, truyền tống trận bên kia không biết là cái tình huống như thế. Nào, liền tính truyền tống đến cái nào thâm sơn cùng cốc, lấy hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trên người khổng lồ tài nguyên, muốn dừng chân hẳn là. Không phải việc khó, có lẽ lần sau hai người xuất hiện chính là Hồn Vương cường giả, vạn thú điện phế tích trên quảng trường. Tụ tập mấy cái hồn sư. Một cái xuyên màu tím váy dài nữ hồn sủng sư, ôm một con mao. Cầu dạng hồn thú, bị mấy cái hồn sư vây quanh ở trung gian. Nữ hồn sủng sư danh đái hân còn chỉ có hồn sĩ thất giai, bị. Một đám hồn sư vây quanh, thần sắc có chút khẩn trương. Nữ hồn sủng sư tuy rằng cấp bậc thấp một ít, trong tay hồn thú. Lại không đơn giản, nữ hồn sủng sư hồn thú cùng ảnh thú giống nhau, cũng thuộc. Về đặc thù loại hồn thú danh tố ảnh thú, con thú này có thể hồi. Tưởng một ít đã từng phát sinh sự tình. Bắt đầu đi, Một cái hồn sư nói. Đái Hân gật gật đầu, đối với trên tay Mao Cầu nói gì đó. Mao Cầu thân thể chậm rãi bay lên, phiêu phù ở không trung, thân thể giống khí cầu giống nhau bành trướng lên. Mao Cầu há mồm vừa phun, này đối diện xuất hiện một mặt thủy kính, trong gương hiện ra phía trước nơi đây chiến đấu hình ảnh. Mọi người nhìn đến đại lượng ám ảnh huyết rơi thú, như là tao ngộ mạc danh tập kích, từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Đây là cấm chế bị kích hoạt rồi, kích hoạt cấm chế người trận pháp tạo. Nghệ không thấp a, là Sở Diệp vẫn là Lâm Sơ Văn a, hẳn là Sở Diệp đi, Sở Diệp phía trước liền ở lưỡng giới thành. Bàng nhân chữa trị phòng hộ trận, Lâm Sơ Văn đều là dược tề. Sư, phòng trừng cũng vô pháp phân tâm ở trận pháp phía trên. Hơn phân nửa là như thế, một cái dược tề sư, một cái trận pháp sư, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái thật đúng là khó lường. Bạch Hổ thánh tưởng, mọi người đều nhìn đến trên bầu trời uy vũ bất phàm Bạch Hổ hư ảnh, tuy rằng chỉ là hình ảnh, nhưng mọi người vẫn là cảm nhận được Bạch Hổ trên người bể nghế thiên hạ khí thế, xác định là cực phẩm hồn thú. Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh ồ lên, không ít hồn sư hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Có thể triệu hồi ra Bạch Hổ thánh tượng, liền đại biểu tiểu bạch trong cơ thể Bạch Hổ huyết mạch sẽ không thấp, hẳn là đạt tới cực phẩm hồn thú trình tự. Cực phẩm hồn thú a, hồn vương cường giả đều khả ngộ bất khả cầu hồn thú, liền như vậy bị Sở Diệp lộng tới tay, lợi hại như vậy hồn thú, ở rất dài một đoạn thời gian, cơ nhiên đều bị người trở thành sủng vật. Sở Diệp rốt cuộc là nơi nào được đến cực phẩm hồn thú a? Một cái cảm kích hồn sư thì thào nói. Hình như là ở Tam Dương, Thành Linh cầm giao dịch thị trường, một cái linh sủng trong tiệm. Linh sủng trong tiệm có thể mua được cực phẩm hồn thú. Thực mau càng ngày càng nhiều nhân chứng thật, Sở Diệp tiểu Bạch Miêu chính là từ Tam Dương thành hồn sủng trong tiệm mua tới, một đám hồn sư đều mau ghen ghét điên rồi, hồn sủng trong tiệm mua được cực phẩm hồn thú, đây là cái gì khái niệm? Bao nhiêu người vì một con trung phẩm hồn thú thâm nhập hoạt dã vào sinh ra tử, đấu giá hội thượng phàm là xuất hiện một con thượng phẩm hồn thú, kia tất nhiên muốn tranh vỡ đầu chảy máu. Hiện tại này một con là cực phẩm hồn thú a, cơ nhiên là ở sủng thú trong tiệm mua tới. Mộ Lăng Thiên xen lẫn trong đám người bên trong, sắc mặt rất là khó coi, nhìn đến tiểu bạch, Mộ Lăng Thiên trong lòng có loại thực quỷ dị cảm giác, tổng cảm thấy kia hẳn là chính mình đồ vật. Lâm Mộng Dung cau mày, tâm tình cực kỳ không xong. Sở Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Lâm Sơ Văn cư nhiên xử lý Lâm Nam Cương, còn chạy ra sinh thiên, ngũ độc lão tổ quá vô dụng, cư nhiên làm hai người tránh thoát đi. Vào by Clear Studio, flow, hai người kia hiện tại không biết trốn đi đâu. Lần sau xuất hiện, hẳn là càng thêm khó đối phó, giống như có cái gì từ này chỉ miêu trên người tách ra tới, đó là thứ gì? Một cái hồn sư có chút nghi hoặc nói, ảnh thú, là ảnh thú a. Một cái hồn sư nhận ra ảnh thú, lập tức đại kinh thất sắc nói, đặc thù loại hồn thú, Sở Diệp trên người cư nhiên có ảnh thú. Này chỉ ảnh thú cùng kia chỉ bạch hổ phối hợp thực ăn ý a, tiếp tay cho giặc. Này chỉ ảnh thú hẳn là cùng Bạch Hổ ký kết khế ước. Sở Diệp đây là cái gì mệnh a? Tư Nam Nguyệt nhìn từ Bạch Hổ trên người tách ra tới hồn thú, hít sâu một hơi nói, sư huynh, người đoán đúng rồi, thật là ảnh thú. Từ Đồng Phong hít sâu một hơi nói, quả nhiên. Từ Đồng Phong đã sớm suy đoán Sở Diệp trên người có ảnh thú, bất quá giờ phút này bị chứng thực vẫn là có chút khiếp sợ. Tư Nam Nguyệt thiên đầu, nói, chiến tướng kỳ ảnh thú, khó, trách phía trước đưa dược tề thời điểm, tới vô ảnh, đi vô tung. Thực mau hình ảnh lại thay đổi, che trời lấp đất ngân xí ong bay. Ra tới, ngân xí ong đàn, ong được số lượng như vậy, khổng lồ sao, ở đây hồn sư đã sớm biết Sở Diệp khế ước một. Đám ngân xí ong, nhưng là ở cực phẩm hồn thú vạn trượng. Quang mang dưới. Ngân xí ong có vẻ thường thường vô kỳ, này sẽ từ hình ảnh bên trong nhìn đến số lượng khổng lồ ngân xí ong đàn, mọi người không cấm có chút kinh ngạc, là Tống An a, Tống An cũng gia nhập chiến đấu, gia hỏa này nói. Cái gì đâu, hình ảnh chỉ có thể khôi phục hình ảnh, cũng không thể khôi phục thanh âm. Một cái hiểu môi ngữ hồn sư, sắc mặt cổ quái nói. Hắn đang nói, ông Ngông Đàn có mười mấy chỉ chiến tướng ngân xí ông. Người này vừa nói sau, tức khắc một mảnh ồ lên. Lầm đi, hẳn là không sai, nếu không phải như thế, nơi nào đối phó Lâm Nam Cương a, ngân xí ông tư chất kém như vậy, rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng đến chiến tướng, còn nhiều như vậy, không phải có ông Tinh sao? Ông Tinh là thứ tốt, nhưng là đối trợ giúp ngân xí ông từ sĩ cấp tiến giai chiến tướng cấp hiệu quả cũng không lớn đi. Không phải ông Tinh chính là sát khí, vui đùa cái gì vậy? Như thế nào có thể lộng tới như vậy nhiều sát khí? Một con chiến tướng ngân xí ông là khiến cho không được mỏi người chú ý, mười mấy chỉ chiến tướng ngân xí ông khiến cho đại gia líu lưỡi, kiến nhiều cắn chết tưởng, chiến tướng ngân xí ông nhiều. Hồn vương cũng sẽ cảm giác sâu sắc đau đầu. Một đám hồn sư nhìn không chớp mắt nhìn chiến đấu hình ảnh. Hình ảnh bỗng nhiên gián đoạn, như thế nào không có. Có hồn sư nhịn không được nói. Đái Hân có chút xấu hổ nói. Ta hồn thú, một tháng chỉ có thể vận dụng 3 lần, mỗi lần chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời. Gian, kia tháng này, Đái Hân có chút xấu hổ nói. Tháng này phía trước đã dùng 2 lần, vừa mới là cuối cùng 1 lần. Phía trước dùng 2 lần a, Đái Hân nhấp môi, trong lòng cũng là tràn ngập tiếc nuối. Nếu nàng biết muốn tới nơi này khai quật Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn bí mật, phía trước, nàng nhất định sẽ không tùy tùy tiện tiện đem kia 2 lần cơ hội cấp dùng, kia chỉ có thể chờ thật sau sao? Một cái hồn sư hỏi, Đái Hân càng thêm xấu hổ, cũng không được, ta hồn thú chỉ có thể hồi phục 20 ngày trong vòng cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái hồn sư nghe vậy, càng thêm tiếc nuối. Nói như vậy, tháng sau cũng không được. Đái Hân ôm mao cầu, mặt đỏ lên, nàng hồn thú tuy rằng là đặc thù loại hồn thú, nhưng là, này sẽ năng lực còn có chút yếu đi. Nếu là ta bao quanh có thể tiến giai chiến tướng, có thể vận dụng số lần liền nhiều. Nga, mấy cái hồn sư nghe vậy hứng thú thiếu thiếu. Đái Hân mao cầu này sẽ ở sĩ cấp thất giai, khoảng cách chiến tướng còn sớm thực đâu, chờ Đái Hân hồn sủng tiến giai chiến tướng, rau kim châm đều lạnh. Mao cầu tựa hồ ý thức được cái gì, hợp lại lôi kéo đầu, có chút mất mát. Sở Nhan Vũ nhìn mấy cái buồn bã mất mát hồn sư, lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào, biết đến lại nhiều lại có thể như thế nào. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến, Sở Nhan Vũ thập phần khiếp sợ. Phía trước, Viểu Kính liền nói với hắn quá, Sở Diệp tiểu bạch miêu có lẽ là cực phẩm hồn thú, Sở Nhan Vũ cũng không như thế nào tin tưởng, này sẽ nàng rốt cuộc là tin, thật là cực phẩm hồn thú, cỡ nào nghịch thiên cơ duyên a, càng nghịch thiên chính là lợi hại như vậy hồn thú, cư nhiên là từ một gian linh sủng trong tiệm mua. Uông Ngưng nhìn Sở Nhan Vũ, có chút nghi hoặc nói. Ngươi, cháu trai có mười mấy chỉ chiến tướng ngân xí ông. Sở Nhan Vũ xấu hổ nói. Ta cũng không biết a, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết a. Uông Ngưng nhìn. Không được nói, Sở Nhan Vũ thở dài. Sở Diệp cùng Sở Gia quan hệ giống nhau. Cùng nàng quan hệ muốn hơi thân hậu một ít, bất quá, cũng liền. Như vậy, Uông Ngưng có chút nghi hoặc nói. Có chút không thích hợp a. Người cái này cháu trai hồn sủng giống như quá nhiều. Sở Nhan Vũ sừng sốt một chút, thầm nghĩ, giống như xác thật có. Chút nhiều, hồn sư có thể khế ước 3 con hồn sủng, Sở Diệp ngân xí ong. Tính 1 con, bạch hổ 1 con, ảnh thú 1 con, ong đàn có thể. Xem như ngân xí ong phụ thuộc hồn sủng, có thể cùng ngân xí ong chiếm cứ 1 cái hồn thất, nhưng này chỉ là ngân xí ong. Số lượng không nhiều lắm tình huống dưới, mười mấy chỉ chiến tướng ngân xí ong, hẳn là cũng là muốn chiếm cứ hồn thất. Lâm Nam Cương là hồn sư cửu giai cường giả, này chủ sủng là ám ảnh huyết rơi vương, bởi vì huyết rơi đàn quá nhiều, bình thường huyết rơi chiếm cứ mặt khác 2 cái hồn thất, Lâm Nam Cương liền không có lại khế ước mặt khác phó sủng, tiểu độc. Vương phương danh tình huống cũng là như thế, theo lý mà nói. Sở Diệp khế ước Ngân Si Ong Vương, thuộc hạ. Lại có như vậy đánh nữa đem Ngân Si Ong, hẳn là cũng là không. Năng lực khế ước mặt khác hồn sủng mới là, nhưng là, Sở Diệp. Chẳng những khế ước, vẫn là cực phẩm hồn thú. Chỉ cần thao tác cực phẩm hồn thú liền yêu cầu khổng lồ linh. Hồn lực, ong đàn thao tác chỉ sợ càng khó, Sở Diệp cũng không. Biết là như thế nào làm được, Sở Nhan Vũ nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, Sở Diệp trên người bí. Mật giống như lại nhiều một cái, chính mình cái này chất nhi, thật. Là làm người càng ngày càng nhìn không thấu, cách chương.